Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Vấn Kiếm Tông không gì hơn cái này. Chu Tước quận cùng Huyền Võ quận hai phe thế lực đại chiến bỗng nhiên bạo phát. Huyền Võ quận vô luận là trưởng lão, đệ tử, thực lực đều muốn so Chu Tước quận một phương cao hơn không ít. Tăng thêm Vấn Kiếm Tông là ba lưu tông môn, Vạn Thú Môn cùng Luyện Khí Tông đều là bốn lưu tông môn. Không thể nghi ngờ trận đại chiến này là nghiền ép tính. Vấn Kiếm Tông đệ tử trường kiếm ngang dọc, thu gặt lấy Chu Tước quận một phương các tông môn đệ tử tánh mạng. Vạn Thú Tông sủng thú hoành hành, hung mãnh đánh giết. Vấn Kiếm Tông trưởng lão Đường Huyền một kiếm xuyên thủng Thủy Nguyệt bả vai. Sau đó nhất trưởng đem đánh bay, Điển Khôi búa lớn giận nện. Cùng Vạn Thú Môn trưởng lão Sở Bá giao phong, hắn mặc dù thể lực hơn người, nhưng Sở Bá đã là nửa bước nguyên võ cảnh, thực lực so Điển Khôi mạnh quá nhiều. Vài lần giao phong xuống tới, Điển Khôi vô địch tượng giáp công bị oanh nát, cả người như đạn pháo nện rơi trên mặt đất, không kịp Điển Khôi đứng lên, năm đầu hung ác sủng thú đồng thời đánh tới. Mau lẹ vô cùng cắn xé đến Điển Khôi cổ. Điển Khôi căn bản không kịp phản ứng, mắt thấy liền muốn chết oan chết uổng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện tại Điển Khôi trước người. 108 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt thiểm lược mà qua. Phốc phốc phốc, cái kia phốc giết đi lên năm đầu sủng thú mắt mù ở giữa bị xé nứt thành thịt nát mưa máu. Liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Đạo thân ảnh này chính là Dương Niệm, nhị đệ, giải quyết hết năm đầu sủng thú. Trường kiếm lần nữa biến thành bách biến tiểu đao lùi về trong tay áo. Bá đạo mà tiêu sái, Điển Khôi thật lâu mới phản ứng được. Liền đứng lên, đại ca, ngươi lại cứu ta nhất mệnh. Tình cảnh này xem ở Huyền Võ quận trong mắt mọi người đều là thần sắc hoảng hốt. Đại ca, một cái lưng hùm vai gấu đại hán gọi một cái thằng nhóc con đại ca. Cái này phong cách vẽ, bất quá kinh ngạc thời khắc, không không phái mấy người cũng đã động thủ. Đại bạch 9 cái đuôi trực tiếp đem Đường Huyền đâm về Thủy Nguyệt trái tim trường kiếm đẩy ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc giữ lại Thủy Nguyệt tánh mạng. A-man một quyền đánh ra. Lực lượng bá đạo thẳng đem hơn 10 vạn thú môn đệ tử đánh bay. Thổ huyết, không rõ sống chết, hoa đoá đoá phóng xuất ra mùi thơm ngào ngạt hương hoa. Trước người ngã xuống một mảnh địch nhân, Cổ Vân lòng bàn tay ngọn lửa nhấp nháy, đem nguyên một đám địch nhân đốt thành hỏa nhân. Tô Lạc Lạc cái chảo phanh phanh phanh quất vào địch nhân trên mặt. Diễn ra vừa ra Hồng Thái Lang đại chiến Khôi Thái Lang phân thân tiết mục. Theo không không phái bọn người thêm vào chiến đấu, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, trước đó nghiêng về một bên cục diện bị thay đổi, đồng thời Huyền Võ quận một phương thương vong thảm trọng. Trong lúc nhất thời chiến đấu song phương tách ra đến, đình chỉ chiến đấu, xa xa dỗi, Vấn Kiếm Tông Đường Huyền, Vạn Thú Môn Sở Bá, Luyện Khí Tông Tiêu Trọng, ba người đứng ở Huyền Võ quận một phương phía trước nhất. Mà Chu Tước quận bên này thì là lấy không không phái cầm đầu. Long Tượng Môn, Thủy Vân Tông phân ra trái phải. Không không phái không là trẻ con, cũng là A-man loại kia đại khối đầu. Còn có nửa người nửa cáo đại bạch đuôi cáo chập chờn. Quanh thân cánh hoa lượn lờ hoa đoá đoá. Lòng bàn tay thiêu đốt lên linh hỏa đùa lửa thiếu niên Cổ Vân. Lưu manh vô lại Dịch Đại Xuyên. Còn có tay cầm cái chảo Tô Lạc Lạc. Cùng một đầu miệng nói tiếng người hùng hùng hổ hổ đại hoàng cầu. Rất kỳ quái. Cũng rất hòa hài tổ hợp. Đường Huyền ba người nhìn chằm chằm Dương Niệm một hàng. Ánh mắt theo không không phái đệ tử trên thân đảo qua. Sau đó rơi vào Dương Niệm trên thân. Các hạ cũng là trong truyền thuyết không không phái tiểu trưởng môn. Dương Niệm hít mũi một cái, nói, các ngươi nhận biết ta, không nghĩ tới ta mị lực vẫn còn lớn, huyền võ quận người đều biết ta. Dương Niệm vẫn có chút tiểu kiêu ngạo, dù sao làm người biết, là một kiện lần có mặt nhi sự tình. Hừ, Đường Huyền lạnh hừ một tiếng, mị lực đại, ngươi là sai lầm, biết ngươi bất quá là nghe nói Chu Tước quận Bách Tông đại hội vô địch là cái tám chảy môn phái mà. Thôi, Chu Tước quận thật đúng là kém cỏi a, lớn như vậy một cái quận thành. Bách Tông đại hội vô địch đoạt giải đúng là một cái tám chảy môn phái. Đường Huyền trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Thế nào, tiểu quỷ ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng chúng ta đọ sức đọ sức? Đường Huyền trêu tức nở nụ cười. Tuy nhiên vừa mới Dương Niệm bọn người biểu hiện không tầm thường, nhưng hắn cẩn thận cảm giác qua, mạnh nhất Dương Niệm cũng bất quá huyền võ ngũ trọng mà thôi. Mà hắn đã là huyền võ 9 tầng, nửa bước nguyên võ chi cảnh, hoàn toàn có thể nghiền ép Dương Niệm. Dương Niệm bằng chừng ấy tuổi thì có tu vi như vậy. Tuy nhiên để hắn rất có vài phần kinh ngạc, bất quá thì tính sao? Chỉ cần hôm nay đem hắn mạt sát, thiên tài đi nữa lại như thế nào? Còn không phải như vậy bị ách giết từ trong trứng nước, liền cơ hội trưởng thành đều không có. Dương Niệm nhìn Đường Huyền, đọ sức luận bàn cũng chưa chắc không thể, chỉ là ta sợ không cẩn thận đem ngươi giết đi. Dương Niệm nói đến hời hợt, Vấn Kiếm Tông bọn người nghe vậy, đều là châm chọc cười to. Thằng nhóc con, ngươi nói cái gì khoác lác, chỉ bằng ngươi cũng giết được ta nhóm Đường Huyền trưởng lão. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hòa. Mấy cái người đệ tử châm chọc cười to, thật giống như nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Vấn Kiếm Tông thế nhưng là huyền võ quốc đệ nhất tông môn, há lại cái gì A Miêu A Cầu đều có thể khiêu khích. Thế mà cái kia nói chuyện đệ tử tiếng nói vừa dứt, phốp, một đạo lưu quang không hề có điềm báo trước bay lượn mà qua, đâm vào đệ tử kia vị trí hiểm yếu. Xuyên thủng, tơ máu bắn mạnh, trong chốc lát cổ họng phía trên đột ngột xuất hiện một cái lỗ máu. Chính là phi đao tuyệt kỹ. Ngươi, đệ tử kia hoảng sợ mà khó có thể tin nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm thận trọng lau một lần nữa hồi tới trong tay bách biến tiểu đao phía trên máu tươi. Thản nhiên nói, ta ghét nhất người khác gọi ta thằng nhóc con. Dứt lời, cái kia Vấn Kiếm Tông đệ tử đông một tiếng ngã trong vũng máu. Toàn trường yên tĩnh, không biết qua bao lâu mới nghe được cái kia Đường Huyền thanh âm tức giận. Ngươi, dám giết ta Vấn Kiếm Tông người. Bất quá nghiền chết một con kiến mà thôi. Ai bảo miệng hắn tiện đâu. Dương Niệm y nguyên một mặt lạnh nhạt, thì phảng phất vừa mới giết người không phải hắn. Nếu như thế, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Đường Huyền tức giận đến không được. Gia hỏa này vậy mà không có chút nào đem Vấn Kiếm Tông để vào mắt. Dứt lời, Đường Huyền trong tay huyền trường kiếm màu xanh nhảy lên, phát ra to rõ kiếm minh, hướng về Dương Niệm ám sát mà đến. Đường Huyền không hổ là Vấn Kiếm Tông trưởng lão. Kiếm pháp tinh thâm, xuất kiếm thời khắc, ẩn chứa cao thâm kiếm ý. Một kiếm này đánh tới, áp bách tính kiếm ý nghiền ép mà đến, phảng phất muốn để vạn kiếm thần phục, thiên địa hủy diệt, bá đạo mau lẹ. Phối hợp với tinh diệu tuyệt luân tốc độ, Đường Huyền cơ hồ trong chớp mắt liền đến Dương Niệm trước người. Trường kiếm nổi giận chém xuống, mà Dương Niệm thì không trốn không né, cũng không xuất thủ phản kháng, chỉ là yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Đường Huyền. Đinh, đại địa kiếm ý bắt thành công. Đinh, đại địa kiếm ý ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, đại địa kiếm ý cải tạo hoàn thành. Thiên địa kiếm ý đã tồn tại ở đại kho số liệu bên trong, có thể tùy thời điều động lĩnh ngộ. Phốp, hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa kết thúc, Dương Niệm liền bị Đường Huyền cái kia ẩn chứa kiếm ý một kiếm kéo vỡ thành hai mảnh. dòng máu vẩy ra, Vấn Kiếm Tông đệ tử thấy cảnh này, trong lòng mừng thầm, mỉa mai chế giễu không thôi. Ha ha, thì loại trình độ này còn tuyên bố muốn giết Đường Huyền trưởng lão. Liền Đường Huyền trưởng lão một kiếm đều tránh không khỏi, thật sự là nhỏ yếu a. Quả nhiên Chu Tước quận đều là đồ bỏ đi. Vấn Kiếm Tông đệ tử đối với Không Không phái càng thêm khinh thường. Đường Huyền khóe miệng cũng hiện ra một tia đắc ý cười. Cái gọi là Chu Tước quận Bách Tông đại hội vô địch, không gì hơn cái này. Giết chết Dương Niệm, Đường Huyền còn muốn tiếp tục giết chết Đại Bạch các loại Không Không phái đệ tử. Nhưng mà đúng vào lúc này, phốc một tiếng, Đường Huyền thân thể bị một thanh trường kiếm từ phía sau lưng xuyên thủng. Dương Niệm thanh âm truyền đến, cái gọi là Vấn Kiếm Tông trưởng lão, so trong tưởng tượng đồ bỏ đi rất nhiều a. Đường Huyền sắc mặt biến đổi liên hồi, vô cùng hoảng sợ, ngươi là lúc nào, làm sao có thể? Hắn nhìn chằm chằm cái kia bị chính mình kéo vỡ thành hai mảnh thi thể, rõ ràng đã chết, làm sao có thể từ phía sau lưng đâm hắn một kiếm? Mà đúng lúc này, hắn nhìn tới mặt đất thi thể, hòa tan thành một vũng nước nước đọng, là thủy phân thân, đạp sóng vô ngân thủy phân thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?